Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 685, Thông Thiên Sơn. Giống như Lục Ly tại hỏa ngục bên trong, coi như hỏa ngục dân bản địa cường giả như mây, cũng không phải là không có cách nào giải cứu, nàng có thể hướng Thí Ma Điện cầu viện, www.81zw. Com đấu thiên giới bên cạnh xuất hiện một cái cường đại giới diện. Có một ít cường đại dân bản địa. Chắc hẳn Thí Ma Điện sẽ không an tâm. Tụ tập thần châu đại địa chi lực đối kháng chi. Lục Ly tự có giải cứu ra hy vọng. Hiện tại Lục Ly bị mang đến giới diện khác. Xem dạ cha thần sắc. Lục Linh mơ hồ đoán được rất nhiều chuyện. Nàng lúc này mới có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Mông thần bọn người đi đến, đồng dạng một gối quỳ xuống, trầm mặc không nói. Lục Linh nghỉ ngơi đủ thời gian một nén nhang mới miễn cưỡng trợn mở trong mắt, thở dài nói một chút đi, tình huống như thế nào? Dạ cha xem mông thần bọn người trầm mặc không nói, chỉ có cắn răng nói ra, chúng ta tìm khắp cả hỏa ngục rất nhiều địa phương, cũng không có hiện có bất kỳ nhân loại sinh hoạt dấu hiệu. Chỉ có tại phương Bắc một tòa cấp trong núi lớn phát hiện ra một đầu thềm đá thẳng thông vân tiêu, phía trên không nhìn thấy đỉnh, mà tất cả chúng ta đều không thể đi lên. Dạ cha dừng một chút, càng thêm đắng chát nói ra, tại thang đá bên cạnh trên vách đá, chúng ta phát hiện ra mấy chữ, vừa mới khắc lên đi không lâu, là thánh chủ lưu lại. Lục Linh con người thoáng cái trợn to, ngưng âm thanh hỏi, hắn lưu lại nói cái gì? Dạ cha một chữ nói ra, không muốn tìm ta, chờ ta trở về. Ừ, Lục Linh phun ra một ngụm chọc khí, mím môi một cái miễn cưỡng cười cười, để cho mình thần sắc trở nên chẳng phải khó coi. Nàng trầm ngâm một lát nói ra, trên đường an toàn sao? Ta muốn đi thang đá bên kia nhìn xem. Hồ Lang mở miệng giải thích nói, có chúng ta hộ vệ ngược lại là không có vấn đề. Thánh nữ hiện tại muốn đi sao? Các người nghỉ ngơi trước đi. Lục Linh phất phất tay nói, mặt khác bóp nát ngọc phù, thông chi những người còn lại hướng hỏa ngục cửa vào bên này tập kết đi. Vâng, Hồ Lang bọn người chắp tay lĩnh mệnh xuống dưới. Mông thần cùng dạ cha cũng chưa đi. Dạ cha lần nữa cúi đầu nói ra, Linh tiểu thư, là chúng ta vô năng, không có bảo vệ tốt thánh chủ, mời Linh tiểu thư trách phạt. Mông thần thấp tôn quý đầu lâu, hắn tin tưởng Lục Linh có được cỡ nào kinh người thế lực, còn thật sâu vì nàng trí tuệ cùng năng lực chiết phục. Lục Ly bị bắt đi, đích thật là sự bất lực của bọn hắn, cái này khiến hắn không còn mặt mũi đối Lục Linh. Cùng các ngươi có quan hệ gì đâu? Lục Linh lắc đầu nói, đây là đệ đệ ta chính hắn lựa chọn, các ngươi không phải yên lặng tại tự trách bên trong, hảo hảo tu luyện đi, đừng để hắn bạch cứu được các ngươi. Dạ cha cùng mông thần liếc nhau, hai người đôi mắt vẫn như cũ rất là ngưng trọng, hiển nhiên đối với Lục Ly sinh tử rất là lo lắng. Chớ suy nghĩ quá nhiều, Lục Linh khua tay nói, Lục Ly bản mệnh ngọc phù bây giờ còn chưa toái, còn có thể lưu lại chữ. Điều này nói rõ tình huống không có quá tệ. Ta tin tưởng ta đệ đệ, hắn nhất định có thể trở về. Đương nhiên chúng ta đều muốn nghĩ biện pháp cứu hắn trở về. Xuống dưới nghỉ ngơi đi, chờ các ngươi nghỉ ngơi tốt, ta phải vào hỏa ngục đi xem một chút. Tốt, hai người không dám tiếp tục lưu lại cái này, đều quay người rời đi, bộ pháp rất là trầm trọng. Tích đáp, tí tách, các loại, chờ, tất cả mọi người sau khi đi, Lục Linh vô lực ngồi xuống, khóe mắt hai giọt thanh lệ im ắng chảy xuôi mà xuống, đánh vào trên mặt đất, ra thanh âm thanh thúy. Trong khoảng thời gian này mọi người tiếp nhận áp lực đều rất lớn, nội tâm phi thường thống khổ. Nhưng còn có ai có thể so sánh Lục Linh tiếp nhận áp lực càng lớn? thống khổ hơn đâu. Một ngày qua đi, Lục Linh cùng Dạ Cha bọn người tiến vào hỏa ngục, lưu lại Minh Vũ cùng Lục Phi Tuyết tọa trấn Thiên Huyễn Thành. Còn Vân Châu cùng U Châu sự tình, Lục Linh đã bàn giao đi xuống, có thể hay không ra biến cố gì, Lục Linh đã không quản được nhiều như vậy. Mặc dù bóp nát Ngọc Phù Thông Chi còn lại mấy đội nhân hoàng hướng đại bản doanh tập hợp, bất quá hỏa ngục quá lớn, mọi người phải chạy về đến cần thời gian. Lục Linh để Thanh Loan tộc một cái trưởng lão lưu tại đại bản doanh, đồng thời lưu lại Dạ Cha khắc lục đơn giản đồ, để trở về nhưng hoàng lần theo địa đồ đi tìm các nàng. Bốn đội nhân mã tiến vào hỏa ngục, dò xét gần một tháng, bản mệnh ngọc phù đều không có vỡ nứt. Điều này nói rõ hỏa ngục bên trong cũng không có dân bản địa. Lãnh Vô Hình cùng nàng gia tộc không phải ở tại hỏa ngục bên trong, hỏa ngục hẳn là an toàn. Dạ Cha ở phía trước dò xét, Mông Thần dẫn đường, một đám người vây quanh Lục Linh hướng tiền phương phi hành. Hồ Lang xem Lục Linh thực sự quá mệt mỏi, liền để Lục Linh lên hắn bản mệnh châu bên trên, để Lục Linh ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Lục Linh hoàn toàn chính xác rất mệt mỏi, một tháng qua nàng gần như không có ngủ một cái tốt cảm giác, thường xuyên mệt chịu không được mới trên ghế ngủ, rất nhanh lại tại trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Giờ phút này xếp bằng ở Hồ Lang bản mệnh châu bên trên, thế mà rất nhanh liền ngủ thật say. Có nhiều như vậy nhân hoàng, trên đường rất an toàn, Dạ Cha dò đường năng lực nhất tuyệt, giống như có thể lượn quanh đi qua, cũng không cùng huyền tay, giống như lượn quanh không đi qua, cũng có thể tìm kiếm huyền thú ít nhất địa phương. Đâm qua, một đám người phi hành ba ngày sau, cùng một đội tìm kiếm nhân hoàng tiểu đội gặp được. Cái này một đội người không có hiện bất luận cái gì tin tức hữu dụng, không có tại hỏa ngục bên trong tao ngộ bất luận cái gì nhân loại, càng không có hiện nhân loại sinh hoạt qua vết tích. Nhân hoàng nhiều như vậy càng thêm an toàn, bất kỳ cái gì sự tình không cần Lục Linh quan tâm, nàng cũng không có từ quản qua. Trong khoảng thời gian này một mực xếp bằng ở Hồ Lang bản mệnh châu bên trên tu luyện, tựa hồ muốn đối Lục Ly lo âu và tưởng niệm quên mất. Mọi người một đường ghé qua mà đi, thẳng tắp hướng bắc mới bay đi. Cái này hỏa ngục lớn đến để tất cả mọi người cảm giác chấn kinh. Tất cả mọi người là nhân hoàng, độ nhanh như vậy, đằng đẳng bay nửa tháng mới tới mục đích, mà lại nơi này còn không phải nhất phương bắc, mặt phía bắc còn không biết rộng lớn đến mức nào lãnh thổ đâu. Chỗ cần đến là một tòa có thể thông thiên đại sơn, đâm thẳng vân tiêu mà lên, không biết cao bao nhiêu, bởi vì mọi người thị lực cuối cùng là một tầng mây. Sơn phong bị tầng mây che đậy, cái này tuy nói là một tòa thông thiên đỉnh cao, kỳ thật càng giống là một cùng cự đại kinh thiên thần gậy. Bởi vì sơn phong tứ phía đều là thẳng tắp, xa xa nhìn lại tựa như là một cái cự đại thiết côn rút lên mà lên, thẳng vào vân tiêu, liên tiếp thiên địa. Trên ngọn núi không có bất kỳ cái gì cây cối, đều là trụi lủi màu nâu đỏ nham thạch, chỉ có một đầu vòng quanh núi đường xoay tròn lấy uốn lượn mà lên. Cuối cùng trên tầng mây, đây là một đầu thông thiên lộ a, chẳng lẽ đệ đệ bị mang đến thiên giới? Lục Linh híp mắt thì thào. Xa xa nhìn thật lâu thân thể mới bay lên, chậm rãi lên núi đảo đi đến. Đường núi khẩu có một khối bóng loáng thạch đầu, phía trên bị người dùng lưỡi dao khắc xuống 8 chữ không muốn tìm ta, chờ ta trở về, là Lục Ly chữ. Lục Linh vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve kiểu chữ, hé miệng cười. Chữ này viết rất thong dong, cứng cáp hữu lực, để Lục Linh thấy được một tia hy vọng. Có lẽ sự tình cũng không có các nàng trong tưởng tượng bết bát như vậy. Có lẽ Lục Ly có một ngày có thể từ phía trên đi xuống. Cái này thang đá có kinh khủng trọng lực. Hồ Lang đi tới, giải thích một câu, phía trên trọng lực liền xem như ta, đều lên không được cấp 10 bậc thang. mà lại càng lên cao trọng lực càng khủng bố hơn. Ta nghĩ liền xem như hình mục tới, cũng tới không được 100 cấp thềm đá. 100 cấp A, Lục Linh thì thào một tiếng, nhấc chân bước lên nhất cấp thềm đá. Đầu vai của nàng khẽ run lên, nàng đứng đó một lúc lâu, lại nhấc chân lên nhất cấp sau đó lui xuống tới, lui về khắc chữ vách đá phụ cận. Lục Linh trầm tư một lát hạ lệnh, Đồ Nghịch, ngươi lập tức hồi trở lại Vân Thủy thành chủ trì Vân Châu U Châu sự vụ. Những người còn lại dẫn đội tiêu diệt toàn bộ hỏa ngục huyền thú. Mặt khác mời Kha Lư Kha mang cùng hoang giới hiểu được cấm chế trận pháp chủng tộc tới. Lại từ Vân Châu U Châu tìm kiếm phá trận chi nhân. Lãnh Vô Hình cùng đệ đệ ta đã có thể đi lên. Chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp đi lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.